bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 835, chơi ác xa xỉ phẩm bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần vừa cười vừa nói, kỳ thật cũng không có chuyện lớn gì, thì là muốn thiết kế một bộ phục trang. Được rồi, Diệp Thần tiên sinh, ngài xin đem yêu cầu nói ra, ta sẽ cùng nhà thiết kế liên hệ. Jock vừa cười vừa nói. Bất quá khi hắn nghe được Diệp Thần yêu cầu, kinh ngạc há to miệng. Jock nghĩ thầm, nếu như muốn là nói cho tập đoàn nhà thiết kế, khẳng định sẽ bị giận điên lên đi. Được rồi, Diệp tiên sinh, ta sẽ đem yêu cầu của ngài truyền đạt. Jock cung kính nói ra. Diệp Thần sau khi cúp điện thoại, khóe miệng lộ ra một vệt tà tiếu. Jock lại ở bên kia cầm lấy điện thoại phát sầu, hắn không biết như thế nào gọi cú điện thoại này. Tập đoàn nhà thiết kế Peter tính khí hắn là biết đến, muốn là đem Diệp Thần yêu cầu nói cho hắn biết, đoán chừng khẳng định sẽ bão nổi. Thế nhưng là dù cho khó, hắn cũng muốn làm. Jock kiên trì, bấm Peter điện thoại. Giờ phút này Peter ngay tại Minh Tư khổ tưởng tháng sau kết quốc khoản đến cùng như thế nào thiết kế, vốn là bực bội hắn, đột nhiên bị điện giật lời nói nhiễu loạn mạch suy nghĩ. Có chuyện gì? Peter nổi giận đùng đùng nói ra. Jock ho khan một tiếng nói ra. Là như vậy, có vị khách nhân tìm ngài thiết kế phục trang. Ngươi không thấy được ta đang bận sao? Peter không kiên nhẫn nói ra. Vậy được rồi, ta đem cái kia khách hàng số điện thoại, nói cho ngươi, ngươi tự mình cùng hắn liên hệ đi. Jock nhìn đến Peter căn bản cũng không có tâm tình nghe hắn nói, thầm nghĩ muốn không bằng để hắn cùng Diệp Thần tự mình liên hệ. Peter thản nhiên nói, há, chờ ta làm xong rồi nói sau. Quảng cáo, ta khuyên ngươi nắm chắc thời gian đánh, tuyệt đối không nên chậm trễ vị khách nhân này. Jock dặn dò, hắn biết rõ Peter tính cách, tại hắn suy nghĩ thiết kế thời điểm, người nào mà nói đều nghe không vào. Liền xem như ở chỗ này nói tiếp cũng là không có ích lợi gì. Peter để điện thoại xuống, vẫn nghĩ đến tháng sau thiết kế sự tình. Tin nhắn tiếng vang lên, hắn nhìn thoáng qua Jock phát gọi điện thoại tới dãy số, nghĩ nghĩ bấm. Diệp Thần tiên sinh, ngài khỏe chứ? Ta là Louis Vuitton nhãn hiệu nhà thiết kế Peter, không biết ngài cần ta giúp ngài thiết kế một bộ dạng gì phục trang. Kia phải nói, Diệp Thần vừa cười vừa nói, người tốt, ta là đưa chuyển phát nhanh, muốn ngươi giúp ta thiết kế một bộ chế phục. Cái gì? Peter cho là mình nghe lầm, hắn không nghĩ tới Diệp Thần vậy mà tìm hắn chính là vì thiết kế chuyển phát nhanh chế phục. Ngươi không có nghe lầm, ta chính là muốn để ngươi vì ta thiết kế một bộ chế phục. Diệp Thần lặp lại lần nữa nói. Peter lần này có chút nổi giận, dù sao hắn vừa mới nghe được Diệp Thần tự giới thiệu là một cái đưa chuyển phát nhanh, phải biết hắn là Louis Vuitton nhãn hiệu thủ tịch nhà thiết kế, nam nhân này làm sao có thể như thế vô lý cùng ngạo mạn, vậy mà để hắn thiết kế đưa chuyển phát nhanh chế phục, đây quả thực là đối với hắn một loại làm nhục. Diệp Thần tiên sinh, người biết ta là thủ tịch nhà thiết kế sao? Ta sẽ không dựa theo ngài yêu cầu làm. Peter sau khi nói xong cúp điện thoại. Diệp Thần một chút cũng lo lắng, bởi vì hắn có lòng tin cú điện thoại này sẽ đánh trở về. Đối với điện thoại nói ra, bệnh thần kinh a, trên cái thế giới này làm sao loại người gì cũng có a, vậy mà để cho ta một cái thủ tịch nhà thiết kế làm loại sự tình này. Hắn càng nghĩ càng sinh khí, bấm Jock điện thoại. Jock, ngươi nói cái kia cái khách nhân cũng quá vô lý, vậy mà ta, để cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Peter thật sự là khí nói không ra lời, hắn chưa bao giờ từng thấy như thế vô lý khách nhân. Vị kia Diệp Thần tiên sinh, là để ngươi vì hắn thiết kế một bộ đưa chuyển phát nhanh chế phục đúng không? Jock đem hắn còn chưa nói hết lời, nói ra. Peter nổi giận đùng đùng nói ra. Ngươi, nguyên lai ngươi cũng biết à, vậy tại sao còn để cho ta gọi điện thoại cho hắn, thật sự là tức chết người đi được. Đúng à, ta vừa mới là muốn nói với ngươi, thế nhưng là ngươi lại không có tâm tình nghe à, Jock nhún vai nói ra. Đã ngươi biết đây là một vị thần kinh khách nhân, vậy ta thì không để ý tới hắn, để hắn thích tìm ai đi, đây quả thực là đối ta cái này một loại làm nhục. Peter thanh âm nổi giận nói ra, không chờ hắn đem điện thoại cúp máy, Jock hảo ý nói ra. Ta khuyên ngươi còn là dựa theo cái kia cái khách nhân yêu cầu đi làm. Dựa vào cái gì, hắn là cái thá gì, cái nào căn tỏi, không phải liền là một cái đưa chuyển phát nhanh sao? Peter phản bác, Jock hảo tâm nhắc nhở. Cái kia Diệp Thần tiên sinh, thế nhưng là Louis Vuitton tập đoàn thứ hai đại cổ đông, ta khuyên ngươi vẫn là nghĩ thông suốt. Cái gì, thứ hai đại cổ đông, ngươi làm sao mới nói cho ta biết a? Peter kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Vừa mới rõ ràng nghe Diệp Thần là cái đưa chuyển phát nhanh, một cái chuyển phát nhanh tiểu ca làm sao có thể là tập đoàn thứ hai cổ đông, đây quả thực là thật là làm cho người ta khó mà tin được. Ngươi cũng không có hỏi ta a, Jock phản bác. Cái này đổi thành Peter không lời có thể nói, dù sao hắn chưa bao giờ hỏi qua cái này Diệp Thần lai lịch, chỉ là vừa nghe nói Diệp Thần là đưa chuyển phát nhanh, thái độ đối với hắn thì biến đến có chút không thèm liếc một cái. Tốt, không thèm nghe ngươi nói nữa, ta cúp trước. Peter vội vàng cúp điện thoại. Tuy nhiên hắn không nói gì thêm, nhưng là Jock biết Peter cúp máy điện thoại của hắn, chính là vì cho Diệp Thần gọi điện thoại. Diệp Thần chính đang bận rộn đưa chuyển phát nhanh, chuông điện thoại di động vang lên không ngừng, không cần hỏi Diệp Thần cũng biết là đây là cái kia thủ tịch nhà thiết kế gọi điện thoại tới. Nhìn đến đối phương không có tiếp điện thoại, Peter không có đình chỉ mà là tiếp tục gọi. Nhìn đến chuông điện thoại di động một mực vang, Diệp Thần nhận nghe điện thoại. Quảng cáo, Diệp Thần tiên sinh, thật xin lỗi, vừa mới đối với ngài có chút chậm trễ, xin ngài tha thứ. Peter biểu lộ biến đến khẩn trương, nơm nớp lo sợ nói ra. Diệp Thần đương nhiên sẽ không đem cái này người để ở trong lòng, bởi vì thế giới này phía trên dạng này người nhiều lắm, cũng là có thể lý giải. Không có chuyện gì Peter tiên sinh, Diệp Thần vừa cười vừa nói. Vốn là Peter đều đã làm tốt sẽ bị dày chuẩn bị, hắn không nghĩ tới Diệp Thần vậy mà đối với hắn khách khí như thế. Vừa mới ngài nói cái kia chuyển phát nhanh phục trang, có cái gì bản vốn có thể tham khảo? Peter dò hỏi, có ta đem công ty của chúng ta chuyển phát nhanh phục trang cho ngươi gửi đi qua, ngươi có thể chiếu vào cái dạng này đi tăng thêm ngươi thiết kế sáng ý, Diệp Thần vừa cười vừa nói. Peter cung kính nói ra, được rồi không có vấn đề, Diệp tiên sinh, chờ ta thiết kế tốt gót ngài liên hệ. Lần này hắn đối Diệp Thần thái độ hoàn toàn là 360 độ đại chuyển biến, thứ nhất là bởi vì Diệp Thần thân phận, thứ hai là bởi vì Diệp Thần thái độ đối với hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cúp điện thoại, Peter viên kia nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống, tập đoàn cổ đông muốn là muốn khai trừ hắn cái này thủ tịch nhà thiết kế có thể là một bữa ăn sáng. Mà lại vừa mới hắn đối Diệp Thần cái kia thái độ thì có thể trở thành bị khai trừ lý do. Cúp điện thoại Peter, lại cho Jock phát gọi điện thoại. Jock, Diệp tiên sinh ý nghĩ thật là quá thời thượng, thiết kế chuyển phát nhanh chế phục cái này đối với ta mà nói là cái đột phá. Người vừa mới phẩm đức nghề nghiệp đâu, làm sao lập tức thay đổi bất thường. Jock thầm nghĩ lấy, gia hỏa này thế nhưng là biến đổi quá nhanh, vừa mới vẫn là không đồng ý, bây giờ lại đáp ứng nhanh như vậy. Đúng rồi, tiếp theo tháng kết thúc khoản ta quyết định lấy chuyển phát nhanh phục trang làm chủ đề, xuyên tại những người mẫu này trên thân khẳng định cho người ta hai mắt tỏa sáng cảm giác. Kia đến tiếp tục nói, cách chương.